Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, Hồ Liệt Na. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Ngươi làm sao không biết? Ngươi đương nhiên không biết, ngươi mới bồi ta mấy ngày à? Hồ Liệt Na nhẹ nói lấy, xinh đẹp mang trên mặt một tia u oán. Nghe vậy, Lục Uyên trên mặt không khỏi dâng lên vẻ lúng túng. Hoàn toàn chính xác, hắn bồi tiếp Hồ Liệt Na thời gian tính được là ngắn nhất, liền xem như Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ thời gian đều so với nàng dài. Tối thiểu hắn cùng Cổ Nguyệt Na xem như đơn độc ở chung được một năm, mà cùng Hồ Liệt Na lại luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Không có xác định cảm tình trước đó, đích thật là cùng Hồ Liệt Na thường xuyên ở chung một chỗ. Nhưng là xác định cảm tình về sau, hắn lại luôn tại bên ngoài, bồi tiếp Hồ Liệt Na thời gian coi là thật không nhiều. Thế nào, không nói, nhìn lấy Lục Uyên một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Hồ Liệt Na khí thế phản mà lên, hừ, ngươi ngược lại là theo ngươi, Na Nhi, bồi hơn một năm. Nào còn nhớ ta người sư tỷ này a? Hồ Liệt Na ngữ khí chua chua, nhất là Na Nhi hai chữ càng là cường điệu nhấn mạnh một lần. Nói đến đây là nàng lần thứ nhất tại Lục Uyên trước mặt biểu hiện mình ghen tuông. Nàng vốn là vẫn luôn là rất ngoan, thật sự là trong nội tâm nàng đối với cái này Na Nhi xưng hô canh cánh trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, xưng hô thế này thì nên là nàng, kết quả lại bị một cái về sau Cổ Nguyệt Na cướp đi. Sư tỷ nào có Na Nhi kêu thân cận a? Nàng cũng muốn bị sư đệ gọi hai câu Na Nhi a. Đáng giận sư đệ, không có lương tâm, không có chút nào quan tâm chính mình cái này thân ái sư tỷ. Tuy nhiên sư đệ đưa nàng một khối hơn 9 vạn năm thân thể xương, nàng rất vui vẻ, nhưng là Na Nhi cái tên này cho người khác, trong nội tâm nàng cũng là không thoải mái. Nàng Hồ Liệt Na muốn lại không nhiều, cũng không thể liền thuộc tại tên của mình cũng bị người khác cướp đi đi. Trong nội tâm nàng một lời phẫn uất phía dưới, thái độ đó là thái độ khác thường. Vậy mà tại Lục Uyên trước mặt hiếm thấy hùng khởi, nghe Hồ Liệt Na lời nói, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi ra mặt run lên. Nhất là Thiên Nhận Tuyết, mang trên mặt một tia quái dị. Hợp lấy cái này Hồ Liệt Na còn tại tính toán cái tên này sự tình. Thật là, nữ nhân này não mạch kín quả nhiên cùng người khác không giống nhau lắm. Nàng và Chu Trúc Thanh nhiều lắm thì ăn Lục Uyên bồi Cổ Nguyệt Na thời gian một năm giấm mà thôi. Nhưng là nàng thì không giống nhau. Nàng đối Lục Uyên phí tổn thời gian một năm bồi Cổ Nguyệt Na sự kiện này ngược lại không có bao nhiều ý kiến. Ngược lại là đối cái này Na Nhi xưng hô hết sức lưu ý. Không phải liền là một cái xưng hô sao? Có trọng yếu như vậy sao? Dù sao Thiên Nhận Tuyết là không hiểu rõ. Tiểu Uyên mặc kệ gọi là nàng Tiểu Tuyết vẫn là Tuyết Nhi, nàng cũng không đáng kể. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Chỉ cần Tiểu Uyên thích chính mình không được sao? Mà lại Tiểu Uyên bốn nữ nhân, thì ngươi một cái là sư tỷ của hắn, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đặc thù? Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm bụng bồi nói, nhìn lấy giờ phút này khí thế chính hùng hậu Hồ Liệt Na. Lục Uyên không khỏi nháy nháy mắt, khá lắm, chính mình người sư tỷ này như thế một bộ gióng trống khua chiêng ăn dấm bộ dáng. Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp a, nói thật, còn thật có chút mới lạ. Đây là buổi sáng cái kia hướng hắn cầu tha cho sư tỷ sao? Nhìn lấy Lục Uyên nháy mắt, nhìn lấy nàng, không nói một câu, Hồ Liệt Na không khỏi lại hừ một câu. Thế nào, thối sư đệ, có phải hay không không lời có thể nói? Ngươi cái không có lương tâm tiểu tặc, không có lương tâm tiểu tặc. Lục Uyên hơi hơi im lặng, coi như nàng là đang ghen, cũng không cần nói như vậy. Hắn lại không phải cố ý không bồi lấy nàng. Đây không phải không có thời gian sao? nói mình không có lương tâm, sinh mệnh linh tinh tạm thời không nói đến. Mộng huyễn xương sọ, tương tư Đoạn Trường Hồng cùng Thiên Quân Mỹ Hoàng thân thể xương đều là cho quỷ. Liền xem như Tuyết Nhi, đều không được đến qua nhiều đồ như vậy, ngươi lại còn nói mình không có lương tâm. Lục Huyên nghĩ đến, có phải hay không phải thật tốt cùng chính mình cái này thân yêu sư tỷ giao lưu trao đổi. Sư tỷ, ta phát hiện ngươi đến tinh khí tựa hồ biến lớn một chút a. Có phải hay không cần sư đệ thật tốt giúp ngươi trị trị? Hả? Lục Huyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhẹ nói, trị trị thì trị trị, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. Hồ Liệt Na đầu lệch ra, giọng dịu dàng nói ra, nghe Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi cách nàng hơi xa một chút. Cái này mẹ nó là thật nghiêu bức, chủ động cầu đánh, loại này thao tác, hai người bọn họ là chưa thấy qua. Cái này Hồ Liệt Na hôm nay là điên cuồng tìm đường chết sao? Có điều các nàng nào biết được, Hồ Liệt Na hiện tại tâm tình cùng đi. Chỗ nào còn nhớ được những thứ này, những lời này cơ hồ là không sao cả suy nghĩ thì nói ra. Không lựa lời nói chính là nàng, nàng hiện tại chỉ lo phát tiết oán khí. Chỗ nào còn nhớ được hậu quả gì? Nghe vậy, Lục Huyên trên mặt lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Sư tỷ a sư tỷ, như người loại này yêu cầu ta còn thực sự là lần đầu nghe nói. Nếu như không vừa lòng ngươi, vậy thật đúng là sư đệ sai lầm. Lục Huyên trong tay kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương biến mất không còn tăm tích. Long Du bộ pháp thi triển, thân hình cấp tốc biến mất. Hồ Liệt Na mới vừa vặn quay đầu, Lục Huyên thân hình thì đã đến trước người, nhìn lấy ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc Hồ Liệt Na. Lục Huyên xòe tay phải ra, liền hướng về Hồ Liệt Na trực tiếp bắt tới. Hồ Liệt Na giật mình, vội vàng dẫm lên Phượng Vũ Lục Huyễn bước chân, nhanh chóng lui lại, đồng thời, chín cái đuôi đồng thời hướng lấy Lục Huyên quấn đi. Còn đến chiêu này, vô dụng, ánh sáng màu vàng chớp động, những cái kia đuôi cáo tại tiếp xúc đồng thời liền bị trực tiếp đánh bay. Khống chế hệ kỹ năng đối Lục Huyên là vô hiệu. Đột nhiên Lục Huyên tay phải bỗng nhiên một chảo, một cái phá lệ trắng kiện đuôi cáo liền bị Lục Huyên nắm ở trong tay. Phía trên mỗi một cây lông hồ cáo không những không mềm mại, ngược lại giống như là cương châm một dạng khó giải quyết. Vừa vặn chính là Hồ Liệt Na cái kia đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt. Đều bị ta đã biết, còn muốn đánh lén ta, trở lại cho ta. Lục Huyên tay phải vừa dùng lực, trực tiếp liền đem Hồ Liệt Na giật trở về. Dù sao tại Lục Huyên cự lực phía dưới, thì Hồ Liệt Na cái kia tiểu thể trạng làm sao có thể giãy giụa mở. Lục Huyên một cái tay nắm lấy Hồ Liệt Na đuôi cáo, một cái tay khác hướng thẳng đến Hồ Liệt Na bả vai chộp tới. Thiên Quân Trướng Bích nhìn đến Lục Huyên một cái tay khác hướng về chính mình chộp tới, Hồ Liệt Na trực tiếp phát động Thiên Quân Mỹ Hoàng thân thể xương kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể trước mặt hình thành một cái màu vàng đất bức tường ngăn cản. Có được siêu việt bản thể gấp 3 phòng ngự lực. Hơn nữa còn có thể trình độ nhất định bắn ngược công kích. Có thể nói là tương đương thực dụng. Ha ha, Thiên Quân Mỹ Hoàng hồn cốt kỹ năng. Nhìn đến cái này màu vàng đất bức tường ngăn cản, Lục Huyên không chỉ có không có thu về bàn tay, ngược lại nắm chắc thành quyền, trực tiếp đánh đi lên. Tại Lục Huyên không có chút nào thu liễm khí lực tình huống dưới, cái này Thiên Quân Trướng Bích trực tiếp bị Lục Huyên vượt qua 100.000 cân cự lực oanh thành một chỗ năng lượng toái phiến. Cái này xem ra 10 phần kiên cố phòng ngự bức tường ngăn cản, tại Lục Huyên cái kia cuồng bạo cự lực phía dưới, lộ ra đến mức dị thường yếu ớt. Cùng lúc đó Lục Huyên biến quyền thành chảo, trực tiếp giữ lại Hồ Liệt Na bả vai, nhẹ nhàng một cầm, đem Hồ Liệt Na kéo đến trong ngực, tay trái buông ra đuôi cáo, đem Hồ Liệt Na thân hình một thanh nắm ở tay phải bãi xuống, đem cái kia đuôi cáo đẩy đến một bên, năm ngón tay khẽ nhếch, trực tiếp một bàn tay thì rơi vào Hồ Liệt Na trên cặp mông. Nhất thời phát ra ba một đạo tiếng vang, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.